Sắc thu ôm tinh hà, chương 18, C18, Bách Khoa Toàn Thư sẽ hướng dẫn bạn ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Khánh Khánh Thu tùy im lặng một lúc, cảm thấy mình đang ở thế khó. Cô nhìn về phía Thẩm Tấn, nhưng vẫn không nhịn được nói. Tôi nghĩ anh bây giờ. Thẩm Tấn, Thu tùy liếc nhìn khuôn mặt Thẩm Tấn mấy lần, sau đó đưa ra nhận xét thích đáng. Chắc là càng ngày càng đẹp trai nên mới gặp rắc rối như thế này. Thẩm Tấn yên tâm nhận lấy, uể oải nói. Vậy thẩm mỹ của cô khá tốt. Thu tùy, cô cúi đầu thắt dây an toàn, chậm rãi hỏi. Tôi còn một câu hỏi nữa. Thẩm Tấn, cô nói đi. Thu tùy nghe có vẻ nghiêm túc. Nếu tôi chỉ lái xe đến nhà tôi thì phí lái xe có bị giảm không? Thẩm Tấn có vẻ sửng sốt trong giây lát, chắc không ngờ cô lại hỏi câu này. Anh nhướng mày, hàm ý nói. Không giảm giá, chỉ cần lái xe đến nhà cô là được. Thẩm Tấn nói xong liền nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế không nói thêm gì nữa. Thu tùy khởi động xe và rời khỏi gara ngầm. Bạc Duyệt Loan cách khá xa khu dân cư nơi Thu tùy sống, hai người im lặng suốt dọc đường. Có lẽ vì Thẩm Tấn nhắm mắt lại, nhưng Thu tùy không cảm thấy khó xử trong không khí yên tĩnh. Cho đến khi xe dừng lại trước cổng tiểu khu, Thẩm Tấn vẫn như cũ nhắm mắt, hơi thở dài dài. Thu tùy nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tấn một lúc. Sau khi gặp lại, Thu tùy không thể đoán được Thẩm Tấn đang nghĩ gì. Cũng giống như bây giờ, cô không biết Thẩm Tấn đã ngủ hay chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với cô. Cô im lặng ngồi khoảng 10 phút, phát hiện đã muộn thật rồi, Thẩm Tấn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, liền đưa tay chọc vào vai Thẩm Tấn. Thẩm Tấn gần như lập tức mở mắt ra, trong mắt không có chút bối rối nào dù vừa mới tỉnh dậy. Thu tùy rướn mắt tỏ vẻ hiểu, giờ cô đã biết. Thẩm Tấn không muốn nói chuyện với cô thôi, cô chỉ ra ngoài cửa sổ. Chúng ta đang ở khu nhà tôi, anh có thể về nhà. Thẩm Tấn không nói lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn. Một lúc sau, anh mới quay lại, chậm rãi nói. Thu tùy, nhận tiền rồi thì phải làm việc một cách có trách nhiệm. Thu tùy, cô im lặng 2 giây, tôi đã không làm tròn bổn phận ở đâu. Thẩm Tấn, không phải cô nói sẽ đưa đến tận nhà sao? Cô thấy cái này ở đâu thế? Thu tùy, Thẩm Tấn, đây là cửa vào tiểu khu. Thu tùy, Thẩm Tấn mạnh dạn nói. Có lẽ nếu tôi xuống xe ở đây, khi quay đầu lại sẽ bị cô bám theo. Như vậy đối với tôi quá không an toàn. Thu tùy, Thẩm Tấn, cô lái xe tới cửa nhà cô. Lúc tôi nhìn thấy đèn trong phòng cô sáng lên, mới có thể yên tâm về sự an toàn của mình. Thu tùy, cô chưa từng thấy ai phiền phức như Thẩm Tấn. Trước đây anh ta cũng không có vẻ như vậy. Thu tùy hít một hơi thật sâu, không thay đổi vẻ mặt giải thích. Đúng là phải đưa đến tận nhà tôi, nhưng có vẻ khả năng định hướng của anh không tốt lắm phải không? Tôi còn không phải đang lo rằng anh sẽ không thể nhớ đường quay lại cửa tiểu khu sao? Thẩm Tấn khóe miệng giật giật. Tôi nhớ rất rõ, từ cổng tiểu khu đến nhà cô, đi thẳng đến cuối cùng, ở trong cùng khu tập thể. Thu tùy sửng sốt một lúc, đó là lời cô nói mấy ngày trước, khi Thẩm Tấn muốn mượn cô một chiếc ô. Cùng nhau đi về nhà cô. Không ngờ Thẩm Tấn vẫn còn nhớ. Thu tùy mấp máy môi, khởi động lại xe, không quên bình luận về anh. Xem ra bây giờ khả năng định hướng của anh đã tốt hơn trước rất nhiều. Thẩm Tấn lạnh lùng nói, chủ yếu là bởi vì tôi trí nhớ tốt. Xe chạy tới đậu phía dưới khu nhà Thu tùy ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Tấn xuống xe, Thu tùy khóa lại, xoay người đi về phía cầu thang, dừng một chút. Không nhịn được quay người hỏi. Anh thật sự không muốn rời đi à? Đi, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của mình. Thẩm Tấn vẻ mặt đờ đẫn nhìn cô. Khi đèn phòng cô trên tầng 5 bật sáng, tôi sẽ rời đi. Thu tùy, cô mím môi dưới, vẫn không nhịn được nói lại. Tôi có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Thẩm Tấn, được, vậy thì đừng nói. Thu tùy dừng lại một chút, chân thành lắc đầu. Không ổn. Tôi nhịn không được. Thẩm Tấn nhướng mi nhìn cô. Thu tùy nói với giọng nghiêm túc. Tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ. Có khả năng anh bị ảo tưởng. Đây là một trong những triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Tôi hy vọng anh sẽ chú ý cảnh giác đầy đủ và điều trị kịp thời. Thẩm Tấn tựa hồ tức giận mà bật cười. Trong thanh âm không có chút cảm xúc nào. Thu tùy. Giọng điệu Thẩm Tấn đầy mỉa mai. Cô từng làm phiên dịch cho bác sĩ à? Thu tùy. Thẩm Tấn, Tôi thấy phiên dịch viên như cô nhìn qua còn rất giống một cuốn bách khoa toàn. Thu Tùy hít một hơi thật sâu, vì Thẩm Tấn để cô trải nghiệm niềm vui thu tiền thuê nhà, cô nuốt cơn giận đi lên lầu. Tòa nhà chung cư trong khu tập thể cũ này không có biện pháp kiểm soát ra vào, không cần chứng minh nhân dân hoặc chìa khóa và bất kỳ ai cũng có thể vào. Thu Tùy sống ở tầng 5, khi cô bước lên tầng 3, bởi vì thanh âm rất nhỏ, đèn cảm biến bị tối sầm đi. Trong bóng tối, bước chân của Thu Tùy đột nhiên dừng lại, không hiểu sao nhớ lại một sự việc trong quá khứ. Khi đó cô vẫn đang học năm cuối trung học, chưa phải trong thời điểm cô học lại, cô và Thẩm Tấn được xếp vào cùng một lớp khoa học trọng điểm. Bản thân Thu Tùy không nhớ mình đã quen với Thẩm Tấn như thế nào. Có lẽ đó là vì họ đã trở thành bạn cùng lớp vào năm thứ hai trung học. Có lẽ trước năm thứ hai trung học không lâu, cô đem Thẩm Tấn nhận thành người bạn cùng lớp đã gửi thư tình cho cô. Số phận sai lầm khiến họ quen nhau từ rất lâu trước khi trở thành bạn cùng lớp. Có lẽ là vào năm thứ hai trung học, Trương Gia Ninh đã trở thành bạn cùng bàn của cô. Trương Gia Ninh vẫn luôn sôi nổi, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Ít nhất cô ấy không còn là nữ sinh năm nhất trung học luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người ta khi nói nữa. Sau khi họ quen nhau, điều học sinh cuối cấp trung học Thẩm Tấn quan tâm nhất là đưa Thu Tùy cùng học bài trên lớp sau giờ tự học buổi tối. Đôi khi hai người họ cùng nhau giải đề, đôi khi Thẩm Tấn giải thích các bài toán cho Thu Tùy, và đôi khi Thu Tùy giải thích cách viết văn cho Thẩm Tấn. Cho đến khi một vụ bắt cóc được báo cáo tại tiểu khu nơi Thu Tùy sống vào thời điểm đó. Thu Tùy không biết toàn bộ nguyên nhân và kết quả của vụ bắt cóc, nhưng cô nhớ lại thông báo trên TV rằng những kẻ bắt cóc đã ngồi xổm ở cầu thang của tòa nhà chung cư. Tòa nhà chung cư đó không có hệ thống kiểm soát ra vào. Mọi người đều có thể đến và đi một cách tùy ý. Sau khi nghe tin về vụ bắt cóc, Thu Tùy cảm thấy bất an và bồn chồn. Khi đó cô vẫn còn trẻ, tính dũng cảm không lớn, tuy biết mình chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, sẽ không gây thù địch với bất kỳ kẻ xấu xa nào, nhưng cô lại không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong mình. Ngay khi buổi tự học tối hôm sau kết thúc, Thu Tùy thu dọn cặp sách và chuẩn bị lao ra khỏi lớp học. Thẩm Tấn nhanh tay nắm lấy quai cặp sách của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chúng ta đã thỏa thuận cùng nhau làm bài sao? Sao cậu chạy nhanh thế? Thu Tùy chớp mắt, thành thật trả lời. Tôi phải về nhà, đã muộn rồi. Thẩm Tấn nhìn đồng hồ, hỏi. Mới có 8 giờ rưỡi thôi. Đã muộn chỗ nào? Thu Tùy bím môi dưới, băn khoăn không biết có nên nói cho Thẩm Tấn biết về vụ bắt cóc ở tiểu khu hay không. Cô suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn chọn cách giấu đi, dù sao Thẩm Tấn có biết chuyện này thì cô cũng không thể làm gì được. Tôi nghĩ bây giờ đã muộn lắm rồi, đèn cảm biến ở các tầng chỗ tôi ở đều hỏng rồi. Thẩm Tấn sửng sốt một lát, tựa hồ không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này. Anh suy nghĩ một lúc, nhướng mày hỏi, bố mẹ cậu đâu, họ không đến đón cậu à? Ngay cả đối với những học sinh đang học buổi tối vào năm thứ hai trung học, luôn có một nhóm phụ huynh háo hức đứng trước cổng trường chờ tan học. Chưa kể những đứa trẻ đang học năm thứ ba trung học, ai mà không được gia đình nâng niu như ngọc. Thu Tùy im lặng trong vài giây, đương nhiên, Lê Nhàn và Du Thiệu Huy không thể đón cô được. Mặc dù gọi họ là cha mẹ nhưng Thu Tùy biết rõ hơn ai hết rằng họ không phải là cha mẹ ruột của cô. Cô là một đứa trẻ được Lê Nhàn và Du Thiệu Huy ngẫu nhiên nhặt về từ trại trẻ mồ côi vào cuối mùa thu. Đây cũng là lý do tại sao cô được gọi là Thu Tùy. Thu Tùy xê ấn môi dưới, nhưng vẫn không thể nói ra từ bố mẹ, cô nghĩ ngợi trong đầu một lúc rồi đổi lời. Bọn họ quá bận, không có thời gian. Thẩm Tấn tựa hồ nghe được câu trả lời khó tin nào đó, sửng sốt trong giây lát. Có lẽ thật khó tin rằng lại có những bậc cha mẹ lại đối xử với học sinh cuối cấp trung học như thế này. Anh cau mày suy nghĩ một lúc, vậy bố mẹ cậu đã ấn định thời gian cho cậu về nhà chưa? Thu Tùy lắc đầu, không có. Họ ước gì cô về muộn hơn để trong nhà bớt đi một người tốn tiền ăn uống. Thẩm Tấn, còn bài luận tiếng Trung của tôi thì sao? Chúng ta đã đồng ý rằng cậu sẽ dạy kèm cho tôi môn Hán ngữ, còn tôi sẽ dạy kèm môn toán cho cậu. Thu Tùy lo lắng, cô không biết vì sao Thẩm Tấn cứ nói chuyện này mà vẫn không thả cô ra. Thẩm Tấn, cậu, chúng ta làm thế này nhé. Thẩm Tấn nhiệt tình nói, tôi đưa cậu về. Thu Tùy hiển nhiên ngẩng đầu. Hả? Nhưng tôi và cậu không cùng đường. Đúng vậy, nhưng cậu không thể vi phạm lời hứa của mình. Thẩm Tấn tự tin gật đầu. Sau buổi tối tự học, tôi sẽ dạy kèm môn toán cho cậu. Trên đường về nhà cậu sẽ giải thích Hán ngữ cho tôi. Thu Tùy sửng sốt một lúc. Làm như vậy quả thực sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận dạy kèm lẫn nhau của họ. Cô có thể yên tâm về nhà cũng không muộn. Nhưng Thẩm Tấn và cô hoàn toàn đối lập nhau. Họ là loại người sau khi ra trường liền đi hai hướng. Quay đi quay lại như thế này thực sự lãng phí thời gian của Thẩm Tấn. Nhưng Thẩm Tấn ngắt lời cô. Không có nhưng gì hết. Cậu đã đáp ứng rồi còn muốn lật lọng à? Thu Tùy, cô không thể phản bác. Nhưng cô cảm thấy như mình đã lợi dụng Thẩm Tấn. Rốt cuộc, giải thích môn Hán ngữ cho Thẩm Tấn trên đường về nhà không thuận tiện bằng giải thích trên lớp. Chúng ta làm như này đi. Thu Tùy có ý muốn giải thích. Buổi tối tự học, tôi sẽ giải thích thành phần Hán ngữ cho cậu trong lớp. Trên đường về nhà cậu sẽ dạy kèm toán cho tôi. Thẩm Tấn cúi đầu nhìn cô, cười lạnh. Cậu đang nghĩ gì vậy? Thu Tùy, Thẩm Tấn, không trình bày bài toán thì làm sao giải đề được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi trên đường tôi vừa giải bài cho cậu trên không à? Tôi là ảo thuật gia có thể biến ra mực từ không khí sao? Thu Tùy, không thể bác bỏ. Bởi vì không dám bị Lê Nhàn cùng Du Thiệu Huy phát hiện, Thẩm Tấn luôn chỉ đưa cô đến cửa khu chung cư. Sau khi đến dưới lầu, Thẩm Tấn cũng không vội rời đi, chỉ đến khi ánh đèn vàng ấm áp trong phòng Thu Tùy bật lên mới rời đi. Trên thực tế, Thu Tùy vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu có người ngồi xổm ở lối vào hành lang. Nhưng điều kỳ lạ là khi Thẩm Tấn đang đợi ở tầng dưới, cô lại có cảm giác an toàn không thể giải thích được. Giống như, dù có chuyện gì xảy ra, Thẩm Tấn cũng sẽ giải quyết được. Điều duy nhất khiến Thu Tùy suy sụp chính là khả năng định hướng của Thẩm Tấn, thực sự không tốt lắm. Thậm chí có thể nói là hơi tệ. Tòa nhà chung cư nơi cô sống lúc đó phải đi bộ từ lối vào khu dân cư qua nhiều khúc quanh, đường đi hơi phức tạp. Nhưng Thu Tùy không ngờ rằng Thẩm Tấn lần nào cũng vô tình rẽ nhầm đường. Việc đầu tiên Thu Tùy làm khi trở về nhà là bật đèn trong phòng và báo cho Thẩm Tấn biết cô đã về đến nhà an toàn. Việc thứ hai là lấy chiếc điện thoại chỉ có thể gửi tin nhắn ra và gửi tin nhắn cho Thẩm Tấn. Cô hỏi Thẩm Tấn rằng anh đã đến tòa nhà đơn vị nào, sau đó gửi tin nhắn hướng dẫn chi tiết cho Thẩm Tấn cách đến cổng chung cư nhanh nhất có thể. Theo thời gian, vì khả năng định hướng của Thẩm Tấn quá kém nên Thu Tùy, một người không có bạn bè trong khu chung cư hay đi loanh quanh một mình, từ khu chung cư nơi cô sống cho đến trường học, đã thực sự nắm vững một bản đồ đường đi hoàn chỉnh. Cô biết cách nhanh nhất từ tòa nhà 7 căn hộ đến lối vào chung cư là rẽ trái và băng qua một con đường nhỏ. Cách nhanh nhất từ 10 tòa nhà chung cư đến lối vào chung cư là đi thẳng rồi rẽ phải 2 lần. Cách nhanh nhất từ 15 tòa nhà chung cư đến tiểu khu là đi đường tắt từ bồn hoa, có thể trực tiếp đến nơi. Khi đó Thu Tùy thậm chí còn có cảm giác tự tin, nếu trong cộng đồng có một trò chơi trốn thoát. Người thông thạo tất cả các tuyến đường như cô chắc chắn sẽ là người cuối cùng sống sót giành chiến thắng. Tuy nhiên, Thu Tùy, học sinh cuối cấp trung học, luôn tin rằng nỗi sợ đi bộ vào ban đêm là do học sinh nhỏ tuổi nên nhát gan. Chừng nào bạn lớn lên, bạn sẽ không gặp rắc rối bởi những vấn đề như vậy. Nhưng không phải vậy, khi lớn lên, bạn vẫn sợ đi lại vào ban đêm, trên những con đường vắng khi trời mưa to, trên những hành lang kém an toàn không bật đèn kích hoạt bằng giọng nói. Thu Tùy dần dần nhận ra rằng tất cả những nỗi sợ hãi này không liên quan gì đến tuổi tác mà là vấn đề giới tính. Khi trưởng thành, phụ nữ phải đối mặt với những vấn đề khiến họ sợ hãi, thậm chí còn hơn cả những học sinh bình thường. Giống như bây giờ, cô có thể bước vào cổng tiểu khu mà không hề thay đổi sắc mặt, bước vào hành lang không được đảm bảo an toàn một cách điềm tĩnh, nhưng cô sẽ luôn chuẩn bị sẵn các biện pháp phòng thủ trong ba lô. Điều kỳ diệu là bất kể lúc nào, dù là phụ nữ trưởng thành hay học sinh cấp 3 bình thường, chỉ cần Thẩm Tấn đứng ở tầng dưới, cho dù không lên lầu, cô cũng sẽ cảm thấy một cảm giác an toàn khó tả. Thu Tùy vào nhà, bật đèn treo trong phòng, tựa người vào ban công nhìn xuống. Dưới lầu chỉ có một ngọn đèn đường, ánh sáng lờ mờ, Thẩm Tấn ngậm điếu thuốc trong miệng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vẫn chưa nhận ra rằng đèn trên tầng 5 đã bật sáng. Thu Tùy nhìn chằm chằm bóng Thẩm Tấn trải dài dưới ánh đèn đường, đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Cô đã thấy rằng Thẩm Tấn có vẻ tâm trạng không tốt khi anh bước ra sau cuộc trò chuyện với Bùi Tân Tắc. Thái độ của anh đối với cô luôn là mỉa mai, trong tối ngoài sáng đều mang theo ý châm chọc, thật sự chưa nói tới lịch sự hay dịu dàng. Kể cả lần này, Thẩm Tấn vẫn đứng dưới lầu như trước, mọi thứ đã thay đổi. Lần này Thẩm Tấn làm vì sự an toàn của chính mình chứ không phải của cô. Hơn nữa, trước đây Thẩm Tấn chưa từng hút thuốc, cho dù sau khi gặp lại, Thu Tỷ cũng chưa từng nhìn thấy anh hút thuốc. Cô không biết hôm nay Bùi Tân Tắc đã nói gì khiến anh cáu kỉnh như vậy. Dù vậy, Thu Tỷ vẫn phải thừa nhận điều đó. Khi Thẩm Tấn đứng ở tầng dưới, cô đương nhiên sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn. Làm người không thể vong ân bội nghĩa được. Thu Tỷ thì dài và gọi điện thoại. Thẩm Tấn lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra liếc nhìn. Sau đó vô thức nhìn lên tầng 5 nơi Thu Tỷ đang ở. Anh im lặng một lúc, dập tắt điếu thuốc, khàn giọng nói. Tới phòng rồi, vậy tôi đi đây, chờ một chút. Thu Tỷ dừng lại, anh có thực sự nhớ cách ra khỏi tiểu khu không? Thẩm Tấn trước kia đã đến khu chung cư rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nhớ được cách quay lại. Thu Tỷ thậm chí còn nghi ngờ rằng lần trước Thẩm Tấn có thể rời khỏi khu chung cư một cách suôn sẻ là do chó ngáp phải ruồi, hoặc do anh tìm được người để hỏi đường. Đây là lần thứ hai anh tới khu này, Thẩm Tấn thật sự có thể nhớ rõ đường đi sao? Khoảng cách từ tầng 5 đến tầng 1 hơi xa, ánh sáng không đủ rõ, Thu Tỷ nhìn không rõ biểu tình của Thẩm Tấn. Nhưng điện thoại lại không có âm thanh. Thu Tỷ mím môi dưới, tin chắc Thẩm Tấn thực sự không biết. Cô hắng giọng, hùng hồn nói. Được rồi, Bách Khoa Toàn Thư sẽ hướng dẫn bạn ngay bây giờ. Cách chương.